Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 36, Cảnh Giác. Nghĩ đến đón lấy kim phẩm rửa tay sự kiện, Thẩm Thành Bình đem đổi đề tài. Nói, sư phụ, ta quãng thời gian trước được một cái cực kỳ bí ẩn tin tức. Phái Hành Sơn Lưu Chính Phong cùng ma giáo trưởng lão Khúc Dương có giao tình. Tả Lãnh Thiền sớm liền biết rồi tin tức này. Muốn thừa dịp rửa tay chậu vàng ngày đó xử trí Lưu Chính Phong toàn ra. Thừa cơ lập uy, thúc đẩy Ngũ Nhạc hợp phái. Nhạc Bất Quần nghe vậy cả kinh. Đầu tiên chính là Lưu Chính Phong cùng ma giáo có cấu kết. Này ở Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong nhưng là chuyện lớn bằng trời. Phải biết Lưu Chính Phong tuy rằng không phải Phái Hành Sơn trưởng môn. Nhưng ở Phái Hành Sơn bên trong. Có thể nói là gần như chỉ ở trưởng môn lớn lao bên dưới. Hơn nữa lớn lao bản thân liền là lạnh lẽo thê lương tính tình. Làm một cái kỳ hiệp còn có thể. Để hắn phát triển môn phái nhưng cũng không là như vậy xứng chức. Hắn người trưởng môn này thường thường không ở trên núi. Trong ngày thường môn phái sự vụ cũng nhiều do Lưu Chính Phong chấp trưởng. Vì lẽ đó Lưu Chính Phong nói là Hành Sơn trên thực tế trưởng môn cũng không quá đáng. Không nghĩ tới hắn cùng ma giáo có quan hệ. Nguyên bản hắn giữa lúc tráng niên. Lần này đột nhiên rửa tay chậu vàng. Mọi người dồn dập suy đoán nguyên nhân ở trong. Trong đó quả nhiên có ẩn tình. Còn Tả Lãnh Thiền muốn sáp nhập Ngũ Nhạc làm Ngũ Nhạc phái trưởng môn. Phần này tâm tư từ lâu không phải bí mật. Thậm chí có thể nói mọi người đều biết. Nhạc Bất Quần ngược lại đem điểm này tầm quan trọng đặt ở cấu kết ma giáo mặt sau. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo tranh chấp mấy chục năm. Không bàn về nhân làm sao. Có thể hiện tại này lẫn nhau thâm cừu đại hận. Lại há lại là một đôi lời có thể nói tới xong. Không nói những cái khác. Nhạc Bất Quần chính mình cùng thế hệ Ngũ Nhạc kiếm phái sư huynh đệ liền có không ít chết vào ma. Giáo bàn tay. Giữa hai người có thể nói là không chết không thôi. Trừ phi một phương triệt để ngã xuống. Tuyệt không hòa giải khả năng. Tin tức này ngươi là gì nơi nghe tới? Có hay không tin cậy? Nhạc Bất Quần ngữ khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình hỏi. Đệ tử trong lúc vô tình gặp phải một nhóm phái Tung Sơn người. Chỉ là bọn hắn đều là cải trang phục. Ta cảm thấy khả nghi. Vẫn theo dõi. Kết quả phát hiện bọn họ thương nghị muốn lấy lý do này đối phó Lưu Chính Phong. Hơn nữa nhìn bọn họ nói chắc như đinh đóng cột. Cấu kết ma giáo nhiều chuyện giữa là thật sự. Thẩm Thành Bình chỉ có thể lôi đến phái Tung Sơn. Sau đó đem trong kịch bản phim tình báo tố nói một lần. Dù sao hắn không thể nói mình là xem Tiếu Ngạo Giang Hồ quyển sách này biết đến đi. Nghe xong Thẩm Thành Bình. Nhạc Bất Quần tay vuốt chòm râu trầm tư một lúc lâu. Mới nói. Không trách đến nay không có nhìn thấy phái Tung Sơn người. Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo sự tình là thật hay không còn cần cẩn thận xác nhận. Không thể chỉ bằng vào Tả Minh chủ lời nói của một bên. Có điều nếu là tin tức là thật, phái Hành Sơn chính mình liền muốn thanh lý môn hộ. Nghe xong Thẩm Thành Bình, Nhạc Bất Quần xác nhận Lưu Chính Phong hơn nửa không có bị oan uổng. Dù sao Tả Lãnh Thiền nếu thật sự không bỏ ra nổi làm cho người tin phục chứng cứ. Đến thời điểm ngược lại gặp chữa lợn lành thành lợn què. Để những người khác bốn phái càng thêm cảnh giác. Tăng cường cũng phái độ khó. Nếu là thật, Lưu Chính Phong cùng ma giáo trưởng lão tương giao. Dù cho hắn khả năng không có tiết lộ phái Hành Sơn cơ mật. Nhưng nếu vì là người ngoài biết được, làm sao đối xử phái Hành Sơn. Cái khác bốn phái thì lại làm sao làm muốn. Ngũ Nhạc kiếm phái vốn là phân tán liên minh. Một khi nội bộ lục đục, còn chưa bị ma giáo tiêu diệt từng bộ phận. Có thể nói Lưu Chính Phong gây nên. Không chỉ có là cá nhân có hay không phản bội vấn đề. Mà là quan hệ đến Ngũ Nhạc kiếm phái sống còn đại sự. Lập tức Nhạc Bất Quần liền bàn giao Thẩm Thành Bình không muốn manh động. Chỉ cần nghe hắn dặn dò làm việc liền có thể. Hắn nhìn ra Thẩm Thành Bình có giúp đỡ Lưu Phủ ý nghĩ. Đối với điểm ấy nguy hại nhận thức không sâu. Lập tức càng là cường điệu một phen trong này lợi hại quan hệ. Để Thẩm Thành Bình ám đạo xấu hổ. mình đã bị nguyên nội dung vở kịch ảnh hưởng. Cảm giác Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương chết vô cùng đáng tiếc. Lại muốn đối kháng phái Tung Sơn. Nhưng quên này bản thân liền là một cái lập trường vấn đề. Thật giống như bản thân ngươi là Trung Quốc đặc công. Nhưng cùng nước Mỹ CIA có sinh tử chi giao. Mặc dù là không có bán đi quốc gia cơ mật, cũng sẽ gặp phải nghiêm khắc xử phạt. Sự tình như thế nếu là quốc gia có thể chịu, mở ra cái này đầu, e sợ bán nước phần tử liền muốn coi trời bằng vung. Dưới tình huống này ngươi cảm thấy hai người kia là chân chính tình bạn. Muốn cần giúp đỡ bọn họ chạy trốn trừng phạt, cái kia cùng giặc bán nước có cái gì khác nhau chớ. Thẩm Thành Bình nếu là cứu trợ Lưu Chính Phong, vậy thì là tự tuyệt với chính đạo. Không trách Nhạc Bất Quần đối với trong nguyên bản kịch tình lệnh Hồ Sung liên tiếp hành vi chưa bao giờ cái gì tốt sắc mặt, cuối cùng trực tiếp đem hắn trục xuất Hoa Sơn. Này hoàn toàn là lệnh Hồ Sung tự tìm a. Nếu không là hắn vận may học được Độc Cô Cửu Kiếm, mơ hồ có Phong Thanh Dương cái này cao thủ tuyệt đỉnh làm chỗ dựa, sợ là sớm đã không biết chết ở đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình muốn cần giúp đỡ tâm tư sẽ không có. Thẩm nghĩ, thôi, người Lưu Chính Phong không thể không biết cùng ma giáo cấu kết, kết quả chính là loại hà nhân đến hà quả. Cuối cùng coi như là dường như nguyên nội dung vở kịch bị diệt, cả nhà cũng có điều là ngươi gieo gió gặt bão, không oán người được. Thông qua lần này đối thoại, Thẩm Thành Bình trong lòng cảnh giác. Nguyên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ là lấy lệnh Hồ Sung làm nhân vật chính, làm độc giả không cảm thấy sẽ đứng ở lệnh Hồ Sung lập trường. Đồng thời đối với Lưu Chính Phong toàn gia tao ngộ đồng tình, ôm một loại chúa cứu thế tâm thái. Hiện tại ở thế giới này sinh hoạt nhiều năm như vậy, lại cẩn thận hồi tưởng nguyên bản nội dung vở kịch, lệnh Hồ Sung hành động, rất nhiều nơi vốn là tùy ý làm bậy, không một chút nào rõ ràng lập trường của chính mình. Nếu không có phía sau hắn mơ hồ đứng Phong Thanh Dương bực này cao thủ tuyệt đỉnh, thêm vào nội dung vở kịch một loạt ma xui quỷ khiến, e sợ kết quả cuối cùng chính là người trong giang hồ người phỉ nhổ tặc nhân. Lại tại sao có thể có sau đó Tiếu Ngạo Giang Hồ? Nghĩ rõ ràng những này, Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục cân nhắc Lưu Chính Phong sự tình, mà là nói đến rồi phái Tung Sơn. Sư phụ, phái Tung Sơn như vậy cấp thiết, dù cho là trước mặt mọi người lập uy, nhưng cũng đại đại đắc tội rồi phái Hành Sơn. Như vậy xem ra, Tả Lãnh Thiền đã có chút không kịp đợi muốn phổ biến cũng phái a. Xác thực là như vậy, y Tả huynh thủ đoạn, như chỉ là muốn ngoại trừ Lưu Chính Phong cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng. Này càng là vì chèn ép phái Hành Sơn uy vọng. Quả nhiên Tả minh chủ là có một ít sốt ruột a. Nhạc Bất Quần mỉm cười mà nói, trong mắt nhưng càng là nghiêm nghị. Tả Lãnh Thiền có cũng phái tâm tư cũng không phải một ngày hai ngày. Nguyên bản Nhạc Bất Quần là nghĩ có thể tha liền tha. Hơn nữa không chỉ là Hoa Sơn, cái khác mấy phái nghĩ đến cũng không muốn đem cơ nghiệp chắp tay dâng cho người. Chỉ là xem Tả Lãnh Thiền động tác, nghĩ đến cũng phái chính là ở trước mắt. Cái này cũng là một cái phiền toái lớn. Vào lúc này Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, sư phụ, Tả Lãnh Thiền làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, như đúng là muốn phổ biến cũng phái, chỉ sợ cũng gặp có rất nhiều hậu chiêu. Đến thời điểm chúng ta muốn cự tuyệt cũng là rất khó. Có điều chúng ta cũng là người trong giang hồ. Tả Lãnh Thiền nghĩ tới không sai. Có thể cuối cùng hay là muốn lấy vũ phục người. Đến thời điểm miễn không được muốn so võ đoạt soái. Nhưng lại không biết võ công của hắn cùng sư phụ so với làm sao. Nhạc Bất Quần nghe vậy khẽ vuốt chòm râu. Nói, công phu đến bây giờ cảnh giới, cũng rất khó nói nhất định có một cái cao thấp. Trước kia công phu của ta so với hắn xác thực là muốn hơi kém một chút. Có điều ta hai năm qua hơi có đoạt được. Công phu tiến triển không nhỏ, liền nhiều hơn mấy phần nắm. Nhạc Bất Quần đi cho tới bây giờ bước đi này có thể nói là tương đương không dễ. Kỳ thực lấy thiên tư của hắn tới nói, tuy rằng coi như không tệ, nhưng không xưng được thiên tài gì. Bằng không đã sớm ở khí kiếm tranh chấp lúc bị kiếm tông trọng điểm chăm sóc. Có thể không có thể sống sót còn khó nói. bây giờ có thể tu thành một thân cao thâm nội công? Hay là bởi vì gặp đại biến hậu tâm tính trở nên trầm ổn? Có thể tĩnh đến quyết tâm duyên cớ, nhưng được tư chất có hạn, nội công đạt đến cảnh giới nhất định liền rất khó có tiến thêm. Vốn là sự tình cũng là như vậy, nhưng những năm trước đây Thẩm Thành Bình ở nhà đá cổ mộ bên trong đạt được Vương Trùng Dương ở lại cổ mộ bộ phận cửu âm chân kinh, trong đó dịch cân đoạn cốt thiên nhưng mang đến cho hắn lại một lần lột xác kỳ ngộ. Muốn cái kia hoàng thường 40, 50 tuổi vừa mới tập võ, kinh mạch xương cốt từ lâu định hình, nhưng tu ra một thân kinh thế hãi tục võ công. Này dịch cân đoạn cốt thiên có thể nói diệu dụng phi phàm. Nhạc Bất Quần tu tập này công sau khi, bản thân tư chất có bao nhiêu cải thiện, Tử Hà thần công tiến triển không nhỏ, công lực càng thâm hậu đồng thời khống chế càng thêm như ý. Để trong lòng hắn sức lực gia tăng rồi không ít, còn có chịu đến Thẩm Thành Bình ảnh hưởng. Những năm này lĩnh ngộ dưỡng ngô kiếm pháp hạo nhiên tư thế. Dưỡng ngô kiếm pháp đạt đến đại thành, bằng không cũng không thể đang thoải mái vượt qua dư thương hải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.